Thực lực không cho phép, huynh ấy là vị hôn phu của ta, tên là Mạc Phàm, bọn ta sắp kết hôn rồi. Tiểu Tuyết hơi nhếch miệng cười, nói. Mạc Phàm, không phải là Mạc Phàm thanh danh hiển hách kia đây chứ? Lạp Văn khẽ nâng mí mắt, che miệng cười hỏi. Tên Mạc Phàm ở trong tai người bình thường, vẫn không có mấy người biết lắm, nhưng không giấu giếm được đệ tử Phú gia bọn họ. Lạp Văn, huynh đừng nói linh tinh, chắc chắn là trùng tên, sao Mạc tiên sinh có thể để ý người bình thường như chúng ta được? Thiên Hạc cười nói. Cô ta cũng muốn gả cho Mạc Phàm, nếu có thể gả cho Mạc Phàm, cả địa cầu gần như là của cô ta. Sao Tiểu Tuyết có thể có phúc khí này, gả cho Mạc Phàm kia? Đúng vậy, là ta lắm miệng, hiện giờ có nhiều người tên Mạc Phàm lắm. Lạp Văn cười nói. Bởi vì sự tồn tại của Mạc Phàm, không ít người muốn dính cơ duyên của Mạc Phàm, sinh đứa bé đặt tên là Mạc Phàm, ngay cả sủng vật và cây cối nuôi dưỡng cũng đặt tên là Mạc Phàm. Ở một bên, Mạc Phàm cười khẽ, nhưng không nói gì. Tiểu Tuyết, hai người tới mua váy à? Thiên Hạc liếc mắt nhìn Lạp Văn một cái, không chào hỏi Mạc Phàm, hỏi. Đúng lúc ăn ở đối diện, thấy cửa hàng áo cưới này, cho nên tới đây nhìn một chút. Tiểu Tuyết không để ở trong lòng. Hờ hững nói. Chuyện như vậy thấy nhiều rồi, cô sớm đã quen. Đối diện sao? Thiên Hạc nhìn thoáng qua đối diện, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt lộ ra vui mừng. Bên phía đối diện, chỉ có một tiệm bán đồ ăn, đó chính là cửa hàng KFC. Loại nơi này chỉ có người bình thường tới, người có thân phận như bọn họ, sẽ không tới nơi như thế. Tiểu Tuyết không chỉ tìm bạn trai như Mạc Phàm, vậy mà còn đến nơi như vậy ăn cơm, xem ra địa vị của Bạch gia giảm xuống quá nhiều rồi. Vậy sao, áo cửa ở cửa hàng này rất đắt tiền, mỗi một kiện đều có giá trên trời, còn cần phải hẹn trước. Mẹ Lạp Văn tìm người hẹn trước một năm mới được, các ngươi không có khả năng vào trong được rồi. Thiên Hạc cười hỏi. Vậy sao? Tiểu Tuyết thản nhiên nói. Không bằng như vậy, đúng lúc ta thiếu một phù dâu phù rể, ta mang hai người đi vào, Tiểu Tuyết, hai người làm phù dâu và phù rể của ta nhé. Thiên Hạc chớp mắt, nói. Mạc Phàm muốn làm phù rể cho bọn họ, cô ta vốn chướng mắt. Cô ta nể mặt Bạch Tiểu Tuyết, người từng là mỹ nữ số một Giang Nam. Nếu có Tiểu Tuyết làm phù dâu cho cô ta, vậy phong cách của đám phù dâu sẽ lập tức lên cao rồi. Tiểu Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Thiên Hạc thấy Tiểu Tuyết không đưa ra quyết định, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía Lạp Văn vị hôn phu ở bên cạnh. Thân ái, huynh cảm thấy thế nào? Không phải chuyện này. Lạp Văn liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ. Bạch Tiểu Tuyết làm phù dâu không còn gì tốt hơn, mỹ nữ như vậy làm phù dâu, anh ta còn có thể nhân cơ hội sơ muối được chút ít. Nhưng tên hai lúa Mạc Phàm này, trở thành phù rể của anh ta, thật sự sẽ làm giảm phong cách của anh ta. Thân ái, có vấn đề gì sao? Tiểu Tuyết là bạn tốt nhất của ta, chẳng lẽ chút yêu cầu đó mà huynh cũng không đồng ý được sao? Thiên Hạc nhíu mày hỏi. Được rồi, thân ái, muội nói gì ta đều nghe theo ý muội, mời bọn họ làm phù dâu phù rể cho chúng ta. Vẻ mặt Lạp Văn sủng nịnh nói. Thiên Hạc thấy vậy, lập tức vui vẻ hơn. Tiểu Tuyết, hai người cảm thấy thế nào, nếu hai người làm phù dâu phù rể cho ta, lát nữa ta có thể mang hai người đi vào, hơn nữa có thể giúp hai người lựa chọn lễ phục áo cưới coi thành trang phục phù dâu phù rể cho bọn ta, chi phí sẽ do bọn ta trả, như vậy được không? Thiên Hạc hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh. Mỗi một bộ áo cưới và lễ phục đều đi kèm trang phục của phù dâu và phù rể, nếu hai vị là phù dâu phù rể của Thiên Hạc tiểu thư. Quả thật có thể đi vào chọn lựa với hai người, không cần hẹn trước, chuyện này không thành vấn đề. Phục vụ kia nói. Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào, bây giờ các ngươi muốn hẹn trước, nếu không có ai giúp đỡ mà nói, chỉ sợ phải đợi 2-3 năm mới được, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể lựa chọn áo cưới khác. Thiên Hạc nói. Hẹn trước ở cửa hàng áo cưới này, không phải ai cũng có thể, cần thân phận nhất định mới được. Không nói tới thân phận, chỉ riêng giá của mỗi kiện áo cưới cũng không phải người như Mạc Phàm có thể trả nổi, cô ta đây là giúp Mạc Phàm và Tiểu Tuyết giảm đi số tiền lớn. Nếu là cô ta nhất định sẽ không từ chối. Tiểu Phàm, huynh cảm thấy thế nào? Tiểu Tuyết cười nhạt, hỏi Mạc Phàm. Đa tạ ý tốt của hai ngươi, chuyện này bọn ta sẽ tự giải quyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửng. Thiên Hạc nhíu mày, lập tức nở nụ cười, bên cạnh cô ta, Lạp Văn cũng nở nụ cười. Thiên Hạc, xem ra bọn họ vẫn không biết rõ về cửa hàng áo cưới này lắm. Đừng nói vậy chứ, Tiểu Tuyết là bạn tốt nhất của ta, còn là đại tiểu thư của Bạch gia, sao có thể không biết gì về cửa hàng áo cưới này? Thiên Hạc âm dương quái khí cười nói. Cũng phải, từng là đại tiểu thư của Bạch gia mà. Quả thật không có khả năng không biết. Lạp Văn gật đầu. Tiểu Tuyết, ngươi muốn suy nghĩ một phen không? Thiên Hạc không để ý tới Mạc Phàm, mà nói với Tiểu Tuyết. Nam nhân đều có sĩ diện của mình, nhưng Tiểu Tuyết biết áo cưới này rất quan trọng đối với nữ nhân, hẳn là sẽ không từ chối như vậy. Cảm ơn ý tốt của ngươi, Thiên Hạc, nhưng ta nghe Tiểu Phàm nhà ta. Tiểu Tuyết không tức giận, nói. Thiên Hạc định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi từ trong cửa tiệm ra, đi đến bên cạnh Thiên Hạc, cung kính hành lễ với hai người. Lạp Văn tiên sinh, Thiên Hạc tiểu thư. Đến lượt hai người rồi. Được, bọn ta biết rồi. Thiên Hạc cười khẽ, dời mắt nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự không suy nghĩ về chuyện này sao? Thôi, Thiên Hạc, dù sao Bạch tiểu thư cũng là đại tiểu thư của Bạch gia, trước kia là mỹ nữ đứng đầu giang nam, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Lạp Văn kéo Thiên Hạc, cười nói. Được rồi, nếu các ngươi không có biện pháp, trước khi bọn ta kết thúc lựa chọn, có thể bảo người phục vụ nói cho bọn ta biết, đúng rồi, còn chuyện làm phù dâu, những lời ta mới nói vẫn có tác dụng, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ta thật sự hy vọng có thể thấy ngươi trong hôn lễ của ta. Thiên Hạc lại nói tiếp. Tiểu Tuyết vừa định mở miệng, Mạc Phàm nhíu mày, kéo Tiểu Tuyết lại. Ngươi chắc chắn muốn mời Tiểu Tuyết làm phù dâu của ngươi đúng không? Có vấn đề gì sao, Mạc tiên sinh? Lạp Văn cười hỏi. Vậy ta cho các ngươi nhìn xem, các ngươi có tư cách này hay không? Mạc Phàm lắc đầu cười. Thôi, Tiểu Phàm, chúng ta trở về đi, đám tiểu vũ sắp ăn xong rồi. Tiểu Tuyết nắm lấy tay Mạc Phàm, nói. Được rồi. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Hắn vốn định dẫn Tiểu Tuyết rời đi, bỗng nhiên trên bầu trời chấn động. Rầm rầm rầm. Giống như vô số lôi điện nổ tung trên bầu trời. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bầu trời, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn muốn khiêm tốn một chút, nhưng thực lực không cho phép. Mạc tiên sinh độc nhất vô nhị, làm sao vậy? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Đến rồi. Mạc Phàm nhìn bầu trời, nói. Văn minh cao cấp trước không đến, sau không đến, lại cứ tới vào lúc này. Mạc tiên sinh, cái gì đến rồi? Thiên Hạc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Giả thần giả quỷ, đúng là rất giống những cao thủ trong truyền thuyết. Cô ta mới nói xong, trên bầu trời, trên tầng khí quyển xuất hiện một đám đại động, giống như có thứ gì đó đâm thủng ra. Bên trong đại động, từng chiến hạm cỡ mấy tòa thành phố xuất hiện trên bầu trời. Chỉ trong phút chốc, chiến hạm này che kín bầu trời. Cho dù là ở nơi nào Hoa Hạ, chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy. Lần này Hoa Hạ mới yên bình không lâu lại loạn lên. Ba cánh cửa địa ngục vừa biến mất, lại xuất hiện những chiến hạm này. Đây là chuyện gì thế? Những thứ đó là gì thế? Là người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm địa cầu sao? Vì sao lại xuất hiện trên không Hoa Hạ? Không phải là thực lực đứng sau ba cánh cửa kia đấy chứ? Ba cánh cửa bị phá, rất có khả năng có người tới báo thù. Trong chớp mắt Thiên Hạc cũng ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt đều là không thể tin được, một bàn tay không ngừng túm áo Lạp Văn. Làm sao vậy, thân ái? Lạp Văn nhìn về phía bầu trời, cũng sửng sốt theo. Trong lúc này, trong mắt những người nhìn về phía bầu trời tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn trời không, không ngừng nuốt nước bọt. Người đi đường dần dừng bước lại, nhìn về phía bầu trời. Chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại, người trên xe đi ra. Khiếp sợ và bối rối như một cơn gió, thổi khắp cả Hoa Hạ. Đám tiểu vũ vốn đang ăn KFC cũng nhoáng lên một cái, đến trước người Mạc Phàm. Ca, những thứ đó là gì vậy, người ngoài hành tinh sao? Tiểu vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Xem như là người ngoài hành tinh đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ là dị tộc sống lang thang ở ngoài tu chân giới và ma giới. Đối với tiểu vũ còn chưa tới tu chân giới mà nói, hẳn là người ngoài hành tinh. Bọn họ tới địa cầu làm gì vậy ạ? À? Muốn đánh nhau sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu nói. Lát nữa mùi sẽ biết. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn mới nói xong, một quang cầu xuất hiện trên không hoa hạ. Quang cầu vừa mới xuất hiện, nổ tung trong chớp mắt, bay ra trên không cả hoa hạ. Trên màn hình, một bóng dáng xuất hiện. Không phải người khác, đúng là Riot mới biến mất không lâu. Mạc tiên sinh, những người đó đến đây, bọn họ nghe nói đại danh của ngươi. Cho nên muốn nói chuyện với ngươi trước, nếu ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, thì nên nhanh chóng xuất hiện, nếu không bọn họ chỉ có thể lập tức ra tay, ngươi chắc chắn không muốn nhiều vũ khí của văn minh cao cấp chĩa về phía hoa hạ như vậy đúng không? Riot hơi nhếch miệng, cười nói. Khi nói chuyện, trong đáy mắt ông ta hiện lên tàn nhẫn. Chỗ dựa lớn nhất của hoa hạ là Mạc Phàm, nếu có thể diệt Mạc Phàm, nắm lấy hoa hạ dễ như lấy đồ trong túi. Lừa gạt Mạc Phàm đi ra trước, để những vũ khí trên chiến hạm cũng nổ súng, ông ta không tin Mạc Phàm không chết. Đương nhiên, chuyện này thành lập dựa trên cơ sở Mạc Phàm dám đi ra. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Riot này, đúng là dụng tâm lương khổ. Các ngươi ở đây đợi ta một lát, ta sẽ lập tức trở lại. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, nói. Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp. Ê ô, ta phải tìm người hẹn cửa hàng này hôm nay trước, đợi lát nữa ta trở lại, chúng ta có thể đi vào bên trong rồi. Mạc Phàm nói với Tiểu Tuyết. Ta đợi huynh, huynh phải cẩn thận một chút, xem ra đám người này đang muốn dụ huynh hiện thân, sau đó đối phó huynh. Tiểu Tuyết gật đầu, dặn dò. Rất rõ ràng, đó là một cái bẫy. Nếu bọn họ không diệt trừ được Mạc Phàm, đều xem như thua. Bảo Mạc Phàm ra ngoài là muốn tập trung hỏa lực đối phó Mạc Phàm. Yên tâm đi, văn minh này muốn diệt trừ ta, là chuyện không có khả năng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạp Văn và Thiên Hạc nghe thấy cuộc đối thoại của đám Mạc Phàm, vốn là nhíu mày, sau đó lập tức cười khinh thường. Tiểu Tuyết, không phải vị hôn phu của ngươi là cao thủ Mạc Phàm trên địa cầu thật đấy chứ, hình như đám người ngoài hành tinh trên bầu trời đang tìm vị hôn phu của ngươi. Thiên Hạc cười nói. Cô ta biết Bạch Gia là võ đạo thế gia, còn có nguồn gốc sâu xa. Nhưng Bạch Gia chỉ có chút danh tiếng ở Giang Nam, ra khỏi Giang Nam thì không ai biết. Gia tộc như vậy, có thể leo được Mạc tiên sinh Mạc Gia sao, cô ta không tin chút nào. Thân ái, nói chuyện cẩn thận một chút, anh ta thật sự tên là Mạc Phàm, nhỡ đâu thật sự là vị kia, chúng ta xong rồi. Lạp Văn cười khẽ, nói. Loại chuyện này, bọn họ chỉ có thể nhìn. Đám Mạc Phàm cũng như vậy, vốn không có một chút quan hệ với bọn họ. Mạc Phàm cười khẽ, vươn một tay về phía Phong Thiên Chi Địa. Trong Phong Thiên Chi Địa, trên linh hàm kia sáng lên hào quang, lập tức biến thành một đạo lưu quang, xuyên qua trận pháp phòng hộ ở Phong Thiên Chi Địa, bay về phía Giang Nam. Chỉ trong phút chốc, linh hàm đã đi qua khoảng cách ngàn dặm. Keng một tiếng, biến thành linh hàm to bằng nắm tay bay vào trong tay hắn. Sắc mặt Thiên Hạc, Lạp Văn và đám người trước cửa thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi là... Không đợi bọn họ xác định thứ bay vào trong tay Mạc Phàm là gì, Mạc Phàm đã mở miệng nói, Hiên Viên lão gia tử, tới gặp ta. Giọng nói của hắn mới vang lên, một vùng gợn sóng xuất hiện trước người đám Mạc Phàm. Trong gợn sóng, vẻ mặt Hiên Viên Vô Kỳ tràn đầy lo lắng đi từ bên trong ra. Ông ta và những người khác đã tới bên ngoài trận pháp phòng ngự của Hoa Hạ, chuẩn bị ngăn cản những chiến hạm khổng lồ này bất cứ lúc nào. Nghe thấy Mạc Phàm triệu hoán, một mình ông ta chạy tới đây. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn cửa hàng áo cưới và liếc mắt nhìn đám người ở trước cửa, trên mặt lập tức hiện lên vẻ áy náy. Thật sự xin lỗi, Mạc tiên sinh, làm chậm trễ chuyện của ngươi, nhưng mà chuyện này rất khẩn cấp, mong Mạc tiên sinh lấy đại cục làm trọng. Mạc Phàm mang theo đám Bạch Tiểu Tuyết tới cửa hàng áo cưới, rõ ràng là chuẩn bị hôn lễ. Lúc này ông ta tới quấy rầy Mạc Phàm, quả thật là chuyện không nên. Xung quanh, sắc mặt đám Lạp Văn, Thiên Hạc đều thay đổi. Có thể tự nhiên xuất hiện trong không trung, chắc chắn không phải người bình thường. Người này đến trước mặt Mạc Phàm, không chỉ vô cùng khách sáo, còn gọi Mạc Phàm một tiếng Mạc tiên sinh. Chuyện này, chẳng lẽ... Cả đám nhìn Mạc Phàm, còn khiếp sợ hơn nhìn thấy chiến hạm người ngoài hành tinh chỉ có ở trong phim. Nhất là Thiên Hạc. Trong chớp mắt gương mặt trắng nõn của cô ta không còn huyết sắc. Có thể khiến lão giả có năng lực đặc biệt đối đãi như vậy, chỉ sợ thật sự là vị kia, không còn ai khác nữa rồi. Ngay vừa rồi, cô ta còn nghĩ đủ biện pháp làm nhục Mạc Phàm và Tiểu Tuyết, mời bọn họ làm nền cho mình. Hiện giờ, cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ ý câu vừa rồi của Mạc Phàm. Nếu không phải Tiểu Tuyết ngăn cản, có khả năng cô ta đã chết. Bởi vì cô ta không có chút tư cách khiến Mạc Phàm và Tiểu Tuyết làm phù dâu phù rể của cô ta, bọn họ còn không xứng đánh giày cho Mạc Phàm và Tiểu Tuyết. Rất lâu sau, lúc này cô ta mới lấy lại tinh thần, xác nhận lại, Tiểu Tuyết, vị hôn phu của ngươi thật sự là Mạc Phàm, Mạc tiên sinh độc nhất vô nhị sao? Bảo vệ, ta không biết Mạc Phàm mà ngươi nói là ai, dù sao có rất nhiều người tên như vậy, nếu ngươi nói Mạc Phàm mới giải quyết ba cánh cửa địa ngục trên bầu trời, đúng là vị hôn phu của ta rồi. Tiểu Tuyết cười nhạt nói. Cái gì? Vẻ mặt Thiên Hạc ngẩn ra, giống như bị sét đánh. Vừa rồi còn có một chút khả năng không phải là Mạc Phàm kia, hiện giờ không có khả năng khác rồi. Cô ta biết Tiểu Tuyết sẽ không nói dối. Mạc tiên sinh, vừa rồi là bọn ta có mắt không trồng, mong Mạc tiên sinh nể mặt ta và Tiểu Tuyết là bạn bè, tha thứ cho bọn ta. Thiên Hạc vội vàng nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Không để ý tới Thiên Hạc, mà nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Thứ trên bầu trời, giao cho ta là được rồi, ngươi làm một chuyện giúp ta. Chuyện gì vậy, Mạc tiên sinh cứ việc mở miệng. Hiên Viên Vô Kỳ vội vàng nói. Không biết những chiến hạm trên bầu trời sẽ nổ súng khi nào, hiện giờ cho dù Mạc Phàm nói yêu cầu gì, ông ta đều đồng ý, rất đơn giản. Tiểu Tuyết nhìn trúng cửa hàng áo cưới này, nhưng cửa hàng áo cưới này cần phải hẹn trước, hơn nữa bây giờ hẹn trước phải đợi 3 năm sau mới tới lượt, ngươi giúp ta thu phục hẹn trước ở cửa hàng này, thời gian định ra sau khi ta giải quyết chiến hạm trên bầu trời xong. Hẳn là không lâu đâu, không thể sử dụng vũ lực, còn cụ thể làm thế nào, ngươi nhìn rồi làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chút chuyện nhỏ này, cứ giao cho ta. Hiên Viên Vô Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm bảo ông ta làm chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện hẹn trước. Chuyện này đối với ông ta mà nói, không có một chút vấn đề gì, chỉ là chuyện một câu nói. Nói với chủ cửa hàng các ngươi, nói là Mạc tiên sinh muốn đặt áo cưới ở cửa hàng các ngươi, Hiên Viên lão gia tử của Hoa Hạ ta đến hẹn trước, bảo chủ các ngươi nhìn mà làm. Hiên Viên Vô Kỳ nói với nhân viên phục vụ kia. Dạ, ta lập tức đi làm. Vẻ mặt nhân viên phục vụ kia vô cùng khẩn trương, đáp lời, vội vàng đi vào sau cửa hàng. Vừa rồi trong cửa hàng áo cưới còn ngay ngắn trật tự, chỉ trong chớp mắt đã hỗn loạn hơn. Những người này vừa vội vàng xử lý chuyện này, vừa không ngừng nhìn đám Mạc Phàm. Bọn họ coi như tiếp đãi không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng chưa từng thất lễ giống như bây giờ. Hẳn là không có vấn đề gì rồi, Mạc tiên sinh. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn nhân viên phục vụ trong cửa hàng, cười nhạt nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhìn về phía bầu trời. Hắn ném linh hạm kia lên trên đất, trên linh hạm chớp lóe hào quang. Biến thành một thần long bằng sắt. Mạc Phàm đứng trên thân rồng, khẽ quát một tiếng. Khởi. Ở trước mặt mọi người, thần long bay lên trên thiên không. Rất nhanh. Liền đến bên ngoài trận pháp phòng hộ, phía dưới những chiến hạm cỡ to. Trên mặt đất, Thiên Hạc thấy Mạc Phàm cởi rộng bay lên không trung, trong chớp mắt gương mặt như giấy vàng. Thật sự là Mạc Phàm, người siêu trận thoát tục kia. Cô ta chưa kịp tạo quan hệ với người như vậy, trái lại đắc tội người này rồi. Cho dù Mạc Phàm không chấp nhặt với cô ta, một khi để người ta biết cô ta từng chế nhạo Mạc Phàm, sau này cô ta và gia tộc của cô ta cũng xong rồi. Phải biết rằng, người này đã cứu sống Hoa Hạ, khiến thế giới đều đã run rẩy. Xong rồi, thật sự xong rồi. Ở một bên, sắc mặt Lạp Văn không được tốt lắm. Ồ ế vỗ rồi anh ta cũng làm chuyện như vậy, nhưng ai có thể ngờ tới, người bình thường không có gì nổi bật ở trước mặt này lại chính là Mạc Phàm. Tiểu Tuyết, ngươi nhất định phải cứu ta, vừa rồi ta thật sự không cố ý. Thiên Hạc nhìn Tiểu Tuyết, vội vàng cầu xin, trong chớp mắt cảm giác mình hơn người biến mất sạch không còn sót lại gì. Không sao đâu Thiên Hạc, Tiểu Phàm sẽ không làm gì các ngươi cứ yên tâm đi. Chúc hai ngươi hạnh phúc. Tiểu Tuyết cười nhạt nói. Trên bầu trời, Mạc Phàm mới đến phía trước những chiến hạm này, một quan tử lập tức khẽ bay tới, hình thành một hình chiếu lập thể bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ngươi thật sự ra ngoài rồi. Không phải ngươi đang đợi thời khắc này sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Xem ra Mạc tiên sinh rất nắm chắc sẽ đối phó được văn minh cao cấp này, vậy ta an tâm rồi, nếu Mạc tiên sinh không thể diệt trừ bọn họ, sau này bọn ta cũng gặp phải tao ương. Theo bọn ta biết, văn minh cao cấp này không phải văn minh cao cấp thân thiện, bọn họ thật sự rất nguy hiểm. Riot giả mù sa mưa nói, giống như rất hy vọng Mạc Phàm có thể diệt trừ những chiến hạm này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường, nhìn về phía những chiến hạm này. Riot hẳn là truyền đạt lời hắn nói, nơi này không chỉ có 10 chiến hạm cấp vệ tinh, còn có một chiến hạm cấp hành tinh. Tuy ít hơn hắn dự đoán một chút, nhưng cũng tạm được rồi. AB không tộc không cường đại, ở tu chân giới và ma giới chỉ có một mẫu tinh. Mẫu tinh này cũng gặp phải tan vỡ, đến nay bọn họ còn chưa tìm được vật thay thế thích hợp, ở trong rất nhiều dị tộc không được coi là cường đại, có thể phái ra đội hình như vậy đã xem như không tệ rồi. Một chiến hạm hành tinh và nhiều chiến hạm vệ tinh như vậy, tránh hủy đi, Hoa Hạ cũng đủ dùng rồi. Các ngươi đều lui ra cả đi, lùi vào trong trận pháp phòng hộ. Mạc Phàm nói với đám Tần Vô Nhai ở cách đó không xa. Chuyện này. Đám Tần Vô Nhai do dự một lát, vẫn lùi vào bên trong trận pháp phòng ngự. Nếu Mạc Phàm không ngăn cản hết, bọn họ ở bên ngoài cũng vô dụng. Riot, ngươi còn đợi cái gì, ngươi không định nói với bọn họ, bảo bọn họ ra tay sao? Mạc Phàm thấy những người khác lùi trở về, nói. Không phải Riot muốn mượn tay A3 không tộc, diệt trừ hắn sao? Hắn cho Riot cơ hội này, sau đó để cho Riot biết. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Riot nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Đến lúc này, vậy mà Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, chủ động bảo ông ta nói với văn minh cao cấp. Lúc trước ông ta nhìn video clip mà văn minh cao cấp này gửi tới, chiến hạm của bọn họ có thể hủy hành tinh tương tự địa cầu một cách dễ dàng. Có thể có lực lượng như vậy, ông ta không biết Mạc Phàm lấy đâu ra bình tĩnh như thế. Mạc tiên sinh, đừng nói như vậy, dù sao ta cũng là người địa cầu, sao có thể làm chuyện thông đồng với kẻ địch như thế được? Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ. Ngươi đã không nói với bọn họ, vậy để ta tới. Hắn nói xong, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Đồng thời, bỗng nhiên thần thức khủng bố được ngoại phóng. Dưới thần thức và linh khí, phía sau hắn có một hư ảnh vĩ đại lập tức xuất hiện, nhanh chóng dương cao. Chỉ trong phút chốc, liền cao mấy ngàn mét, trực tiếp đứng bên ngoài tầng khí quyển. Lúc này nếu nhìn từ bên ngoài địa cầu, có thể nhìn thấy vĩ đại như thần linh bừng tỉnh, đứng trên địa cầu. Cho dù những chiến hạm này có thể che lấp mặt trời, nhưng ở trước hư ảnh vĩ đại của Mạc Phàm cũng lập tức nhỏ đi nhiều. Trên hư ảnh vĩ đại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những chiến hạm này. Giống như thần linh nhìn xuống muôn dân. Đồng thời, giọng nói trầm thấp, cổ xưa truyền từ miệng hư ảnh ra. A3 không tộc, các ngươi tới nơi Mạc Phàm đệ tử của thần nông tông bọn ta thủ hộ, là muốn làm gì? Hàng phục. Bên trong chiến hạm, không có giọng nói truyền ra. Nhưng trong pháo khổng lồ trước chiến hạm sáng lên quang mang màu đỏ, từng vòng gợn sóng dập dần mà ra từ xung quanh pháo khổng lồ. Chỉ trong phút chốc, 11 đạo cột sáng huyết sắc bắn từ trong họng pháo khổng lồ của chiến hạm ra, bắn về phía bản thể của Mạc Phàm. Cột sáng đến chỗ nào, hư không trực tiếp nghiền nát, cột sáng màu đỏ biến mất trong hư không. Phía trước chiến hạm, Mạc Phàm giống như đã sớm dự liệu được, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn không nhúc nhích, chỉ có linh hạm hình chân long ở dưới chân hắn co lại. Linh hạm mới vòng quanh Mạc Phàm. Không gian trước người Mạc Phàm nghiền nát, một đám đồ án hình tròn như ma pháp trận xuất hiện, cột sáng màu đỏ bắn vào giữa đồ án, chỉ trong chớp mắt đã đến trên người Mạc Phàm. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hồng quang như mặt trời phóng ra dòng điện lấy chỗ Mạc Phàm làm trung tâm, nhào ra xung quanh một cách điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, liền bao trùm vùng không gian gần đó. Mạc Phàm và cả linh hạm vòng quanh hắn, trực tiếp biến mất ở bên trong. Hình chiếu 3D của Riot kia, chỉ nhoáng lên một cái liền biến mất. Trận pháp phòng hộ trên không Hoa Hạ, bỗng nhiên đại phóng hào quang. Chắn hồng quang ở bên ngoài. Nhưng hồng quang đánh vào trận pháp phòng hộ ngay cả Hoa Hạ lập tức rung rẩy, giống như động đất. Không chỉ cả Hoa Hạ, cả địa cầu đều chấn động. Nếu lúc này ở vũ trụ quan sát địa cầu, có thể thấy địa cầu giống như treo ở trong không trung, bị người ta kích thích, chấn động không ngừng. Hư ảnh vĩ đại mà Mạc Phàm mới phóng thích ra, cũng biến mất không thấy. Rất lâu sau, lúc này dao động mới bình ổn, địa cầu, Hoa Hạ, trận pháp phòng hộ dần khôi phục như thường. Quan tử hình chiếu Riot cũng chậm rãi xuất hiện. Nhanh lên, tìm thông tin sinh mệnh của Mạc Phàm cho ta. Riot cười lạnh lùng, ra lệnh. Văn minh cao cấp đã ra tay, hư ảnh của Mạc Phàm đã bị hủy đi, nhìn xem hiệu quả cụ thể sẽ thế nào. Trên bầu trời, những vệ tinh này vội vàng bay xuống, bay về phía chỗ Mạc Phàm. Nhưng không đợi những vệ tinh này bắt đầu quét hình, giọng Mạc Phàm vang lên ở chỗ ban đầu. Không cần quét hình, công kích cấp bậc loại này có thể thương tổn đến ta, nhưng không thể thương tổn tới linh hạm của ta, trừ phi bọn họ phái chiến hạm cấp bậc hành tinh mới có khả năng. Giọng nói này vừa vang lên, vùng đất hỗn độn xung quanh Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục bình thường. Mạc Phàm đứng bên trong linh hạm hình bàn long. Một tầng vách tường thủy tinh bảo hộ Mạc Phàm hoàn toàn ở bên trong, cả người không chịu chút tổn thương nào. Không chỉ như vậy, trái lại 11 đạo uy lực lửa đạn của chiến hạm dị tinh bị linh hạm hấp thu không ít, lúc này trên linh hạm nở rộ hồng quang. Nhìn thấy Mạc Phàm trong linh hạm, sắc mặt Riot thay đổi. Chuyện này, tuy chiến hạm dị tinh không dùng toàn lực hủy diệt Mạc Phàm, nhưng uy lực cũng không nhỏ, vốn không phải vũ khí nóng và vũ khí hạt nhân của bọn họ có thể so được, vậy mà không thể thương tổn được Mạc Phàm. Sao lại thế này? Bên trong chiến hạm, những chiến sĩ của A3 không tộc cũng sửng sốt, rơi vào trong bối rối. Tất nhiên là bọn họ nghe hiểu lời Mạc Phàm nói, nhưng vẫn lựa chọn nổ súng với Mạc Phàm, kết quả không giết chết được Mạc Phàm, như vậy chuyện ầm ĩ lớn rồi. Giết chết đệ tử của thần Nông Tông không thành, nếu chuyện này truyền ra ngoài, có khả năng mẫu tinh của A3 không tộc bị hủy diệt rồi. Thần Nông Tông là một trong 10 đại tông môn ở tu chân giới, bọn họ vẫn biết, tuyệt đối không phải đại thế lực mà dị tộc bọn họ có thể uy hiếp. Có khả năng chỉ cần một câu, có thể diệt sạch bọn họ. Trong linh hạm, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. A3 không tộc là như vậy. Cho dù đối phương là ai, nhưng Phàm là thứ bọn họ nhìn trúng, đều đánh một trận trước. Không thành công, lúc này mới cam chịu số phận. Chiến hạm cấp hành tinh đã đủ giết chết hắn, nhưng linh hạm trong tay hắn có cấp bậc tương đương với chiến hạm cấp hành tinh, thậm chí còn cao hơn một chút, dư sức ngăn cản những chiến hạm này. A3 không nhất tộc, trả chút đại giá vì công kích vừa rồi đi. Mạc Phàm nheo mắt, ý niệm vừa động. Chiến hạm bàn long xung quanh hắn, đột nhiên biến to. Chỉ trong phút chốc, liền to như tàu chiến hạm, linh hạm rồng há to miệng, phun long tức màu đỏ ra. Long tức tới phía trước năm chiến thuyền cấp vệ tinh. Năm chiến thuyền kia nhìn rất cường đại, chiến hạm chắc chắn giống như giấy gặp lửa. Rầm rầm rầm. Năm chiến thuyền cấp vệ tinh trực tiếp bị đốt hủy, tiếng nổ vang lên, giống như pháo hoa nổ rộ trong vũ trụ. Lần này Riot không thể cười nổi. 11 chiến hạm dị tinh, không thể giết Mạc Phàm. Trái lại bị Mạc Phàm hủy đi năm chiến hạm, đầy vốn không cùng một cấp bậc. Chỉ sợ lần này, ông ta lại không làm gì được Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm không để ý tới Riot, chậm rãi đi đến phía trên đầu rồng, nhìn về phía chiến hạm hành tinh còn lại. Các ngươi còn chơi không? Nếu không chơi, thì ra đây gặp ta. Đừng nghĩ tới chuyện trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng linh hạm dưới người hủy đi tất cả chiến hạm. Trên chiến hạm im lặng một lát, cửa khoang thuyền mở ra, một đội chiến sĩ A3 không tộc nửa người nửa côn trùng đi ra, đến chỗ cách Mạc Phàm không xa. Chiến sĩ của A3 không tộc, bái kiến đại nhân. Mạc Phàm nhìn những chiến sĩ A3 không tộc này, ý niệm vừa động, đầu rồng dưới người chậm rãi vươn về phía mấy chiến sĩ kia. Không đánh nữa à? Không đánh, mong đại nhân tha thứ cho vô lễ vừa rồi của bọn ta. Một tay của chiến sĩ A3 không tộc đặt ở ngực. Quỳ một gối trên đất nói. Tha thứ cho các ngươi cũng được, để lại tất cả chiến hạm và vũ khí, các ngươi có thể trở về chỗ của mình, nhưng nếu còn dám tới gần nơi này, hoặc để lộ tọa độ nơi này, ta sẽ diệt mẫu tinh của các ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu lại tất cả mọi thứ, đây là quy củ. Ngoài ra một khi tọa độ địa cầu bị bại lộ, sẽ có không ít dị tộc tới, chuyện này không có lợi đối với an toàn của địa cầu. Bọn ta nhất định sẽ làm theo lời đại nhân, nhưng cả gan mong đại nhân ban cho bọn ta một chiến hạm, nếu không bọn ta không có biện pháp trở về. Một chiến sĩ A3 không nói. Bọn họ thông qua trùng động tới đây, nếu tự mình trở về không biết phải mất bao lâu, không có chiến hạm, thậm chí bọn họ không có biện pháp còn sống trở về. Một tàu chiến hạm cũng được, nhưng phải là các ngươi tự mình tranh thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nguyện ý cống hiến sức lực vì đại nhân. Chiến sĩ kia hơi sửng sốt, nói. Các ngươi đi tiêu diệt một số người giúp ta, ví dụ như người dụ các ngươi tới đây, diệt bọn họ, có thể đến chỗ ta lĩnh một chiến hạm cấp vệ tinh, cho các ngươi về nhà. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Riot, nói. Không phải Riot mời A3 không tộc tới đây sao, không cần xem phim. Để bọn họ thử một lần cảnh tượng chiến sĩ dị tinh chân chính xâm chiếm đi. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt Riot và không ít người chú ý nơi này thay đổi. Giả tâm. Bên trong trụ sở bí mật chỗ Riot. Rầm. Riot lùi về sau hai bước, không cẩn thận đụng vào ly rượu rơi xuống đất lập tức vỡ nát, rượu đầy đất. Ông ta tìm văn minh cao cấp tới, không chỉ bị Mạc Phàm thu phục thoải mái, hiện giờ lại chuyển hướng đối phó bọn họ. Chuyện này. Như vậy, bọn họ tương đương tự nâng cục đá đập chân mình. Mạc tiên sinh, bọn họ không phải bọn ta mời tới. Riot không quan tâm mảnh thủy tinh và rượu trên mặt đất, vội vàng cười nói. Bọn họ có phải ngươi mời tới hay không, quan trọng sao, người phạm sai lầm đều phải trả giá thật nhiều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có phải Riot mời đến hay không, hắn đều không quan tâm. Nếu A3 không tộc này tới đây, sẽ trở thành công cụ trừng phạt đám Riot. Đại nhân, chúng ta đều là người địa cầu, như vậy không được hay lắm đâu, tự giết lẫn nhau như thế, không hay đâu, châu Mỹ bọn ta cũng là người, bọn họ vô tội. Riot lại nói tiếp. Mạc Phàm có thể ngăn cản A3 không tộc, bọn họ không có năng lực này. Nếu A3 không tộc đánh tới, bọn họ chỉ có thể bị diệt. Đều là người địa cầu, chuyện này, ngươi giới thiệu với đám chiến sĩ của A3 không tộc đi, nếu bọn họ cảm thấy là các ngươi. Xem bọn họ có giết chết các ngươi hay không? Mạc Phàm lắc đầu cười. Lúc này Riot mới nhớ tới mình là người địa cầu, chỉ sợ lúc bọn họ mời A3 không tộc tới, cũng không coi người Hoa Hạ là người địa cầu, nếu không A3 không tộc đã không tới, đây đại khái là báo ứng đi. Mong đại nhân đồng ý cho bọn ta sử dụng phi hành khí cấp lưu tinh. Chiến sĩ A3 không tộc kia cung kính nói. Có thể, các ngươi thu nhỏ chiến hạm lại, đổ đến chỗ đó, lát nữa sẽ có người tiếp nhận, hơn nữa có người nói cho các ngươi nơi các ngươi cần xâm lấn và người phải giết. Mạc Phàm chỉ vùng sa mạc phía tây bắc Hoa Hạ. Nói. Sa mạc Tây Bắc, người ở đó rất thưa thớt, thích hợp để đổ và nghiên cứu những chiến hạm này. Nói xong, ý niệm của hắn vừa động, trên trận pháp phòng hộ trên không Hoa Hạ xuất hiện một lỗ hổng. Tuân mệnh, đại nhân. Chiến sĩ A3 không tộc cúi người hành lễ với Mạc Phàm, xoay người trở về trong chiến hạm. Chiến hạm khổng lồ thu nhỏ lại, tiến vào trong trận pháp phòng ngự của Hoa Hạ, bay về phía Tây Bắc của Hoa Hạ. Mạc Phàm không thèm nhìn Riot. Sử dụng linh hạm khôi phục về trạng thái ban đầu, đi vào trong trận pháp phòng ngự theo. Một câu vang lên bên tai Riot. Không phục, còn có thể thử lại. Nếu các ngươi có thể sống sót trong tay chiến sĩ A3 không tộc. Tại chỗ. Sắc mặt Riot vô cùng khó coi, mãi mà không nói nên lời. Nếu sau khi cửa địa ngục bị hủy, ông ta ra mặt xin lỗi, còn có đường sống dịu đi. Nhưng ông ta chẳng những không xin lỗi, trái lại còn luôn đến trước mặt Mạc Phàm khiêu khích. Khiêu khích lần này, trái lại ông ta bị Mạc Phàm đánh. Thực lực của A3 không tộc ông ta đã thấy được, cho dù không có chiến hạm cỡ lớn, chỉ là phi hành khí chiến hạm loại nhỏ cũng tiên tiến hơn bọn họ nhiều. Ông ta không có bất luận cơ hội nào, có thể lại ra tay với Mạc Phàm nữa. Không chỉ có ông ta. Trước bàn tròn ở châu Âu, những người đó nhìn hình ảnh lập thể trên bàn tròn, sắc mặt cả đám trắng bệch. Tiểu Albert, ngươi còn lời gì muốn nói? Lão giả ngồi ở chính giữa nói. Nếu không vì Tiểu Albert, ông ta đã giải hòa với Mạc Phàm. Hiện giờ không lâu sau, văn minh cao cấp sẽ đánh tới, bọn họ chỉ có thể đợi chết. Lo Sơn tiên sinh, Ngươi đây là muốn đổ hết trách nhiệm lên người gia tộc Albert ta sao? Tiểu Albert nhíu mày hỏi. Anh ta không ngờ văn minh cao cấp này lại yếu như vậy, dễ dàng thần phục dưới tay Mạc Phàm. Nhưng chuyện này là anh ta nói ra, đám Lawson cũng đồng ý, không phải lỗi của mình anh ta. Quả thật không phải lỗi của mình ngươi, nhưng phải có người thanh toán chuyện này, cho nên chuyện này do gia tộc Albert ngươi thì hơn. Ánh mắt Lawson tràn đầy tiếc nuối, lấy một ma pháp trận ra chỉ về phía tiểu Albert. Giải trừ vũ khí. Trong ma pháp trượng lóe lên một đạo hắc quang, mấy cái nhẫn trên tay tiểu Albert đều bị nghiền nát. Luyện kim sư không có thánh thạch, sẽ không làm được chuyện gì. Hiện giờ giao gia tộc Albert ra, có lẽ còn có chút tác dụng. Đợi người của A3 không tộc tới, bọn họ thật sự sẽ không nói rõ được mọi chuyện. Người kia của Hoa Hạ thật sự không thể trêu vào, hiện giờ là vậy. Sau này cũng như vậy. Ế ố ớ thể nhẫn của tiểu Albert rơi xuống, mấy kỵ sĩ mặc chiến giáp thời Trung Cổ xuất hiện, bắt lấy tiểu Albert. Lawson, lão già nhà ngươi, ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp với ta, hiến tế người của mấy quốc gia, chúng ta vẫn có thể lật bàn, ngươi giao ta đi như vậy, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, sau này chúng ta chỉ có thể bị người Hoa Hạ cưỡi lên đầu, ngươi cam tâm cúi đầu trước người da vàng cấp thấp hơn ngươi à. Sắc mặt tiểu Albert thay đổi, tức giận nói. Chỉ cần để anh ta tế luyện người mấy quốc gia. Anh ta có thể luyện cơ thể mình thành một khối thánh thạch, đến lúc đó chưa chắc không phải đối thủ của Mạc Phàm. Cúi đầu, tốt hơn là để ngươi tế luyện người của mấy quốc gia khác. Lawson mặt không đổi sắc, vẫy tay với mấy kỵ sĩ kia. Hai kỵ sĩ rút thánh kiếm ra, trực tiếp chém hai tay tiểu Albert, mang tiểu Albert đi. Luyện kim sư không có hai tay, mới thật sự không có chút uy hiếp nào. Lawson, tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tiểu Albert nhịn đau, tức giận kêu lên. Phía tây bắc Hoa Hạ. Nạp Lan Trường Phong, Nạp Lan Nhược Long và một đám thế lực tiền triều nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên trời không. Sắc mặt không ít người lại khó coi hơn không ít. Có một người như vậy làm kẻ địch, thế lực tiền triều bọn họ đừng nghĩ tới chuyện xoay người. Gia gia, Mạc Phàm này đúng là khủng bố. Nạp Lan Nhược Long nghiêm túc nói. Cậu ta càng khủng bố càng tốt. Nạp Lan Trường Phong cười nói. Vì sao lại nói vậy ạ? Nạp Lan Nhược Long cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm càng mạnh, tổn thất của những thế lực ngoại quốc cũng càng nhiều, đợi nguyên khí của những thế lực này đại thương, chúng ta là đối tượng mượn sức tốt nhất, đến lúc đó chúng ta còn sầu chuyện linh khí, còn không có đất dụng võ sao? Nạp Lan Trường Phong cười nói. Chuyện này thì phải. Nạp Lan Nhược Long gật đầu nói. Đợi đám người văn minh cao cấp đi giúp Mạc Phàm liệp sát những thế lực ngoại quốc, các con cũng đi giúp, giúp đỡ Mạc Phàm giết một chút, cũng cứu một số người nhìn có vẻ dễ khống chế. Trong mắt Nạp Lan Trường Phong lóe lên tinh quang, nói. Gia gia, người đây là muốn. Đương nhiên là giúp Mạc tiên sinh chiếu cố, cũng thuận tiện giúp những người đó lưu lại chút hương khói. Nạp Lan Trường Phong ra vẻ làm người tốt, cười nói. Mạc Phàm không phải người có giả tâm, nếu không tranh giới Hoa Hạ sẽ không chỉ có vậy, không khuếch trương lớn được tí nào. Chỉ lấy những thiên tài địa bảo ở những nơi này. Nếu là như vậy, ông ta sẽ lộ giả tâm của mình ra, Mạc Phàm không cần đất đai, thế lực tiền triều bọn họ sẽ nhận lấy. Trước mắt, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Hôn lễ thế kỷ. Giang Nam. Mạc Phàm cưỡi linh hạm, hạ xuống trước cửa hàng áo cưới. Ta đã xử lý xong văn minh cao cấp rồi, hẹn trước chưa? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ một cái, hỏi. Không đợi Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng, trưởng cửa hàng cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư, hai người có thể đi vào lựa chọn áo cưới trước, hiện giờ bọn ta chỉ phục vụ hai người. Nói xong, hai hàng phục vụ xếp ở cửa cùng cuối người, làm ra tư thế mời. Chiến hạm đều ở Tây Bắc, tự ngươi đi nhận đi, đợi bọn họ làm xong chuyện, cho bọn họ một chiến hạm cấp vệ tinh. Để bọn họ rời đi, nếu không có việc gì, mấy ngày gần đây đừng tới tìm ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhân dịp này, hắn muốn hoàn thành hôn lễ kiếp trước chưa thể làm được với Tiểu Tuyết. Kết hôn xong, hắn mới có thể về tu chân giới, hoàn thành chuyện kế tiếp. Ví dụ như tìm Huyền Nguyệt Tiên Tử, Huyền Nguyệt Tiên Tử biến mất quá kỳ lạ rồi. Tuy hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng mơ hồ cảm nhận được có liên quan tới hắn. Ngoại trừ Huyền Nguyệt Tiên Tử ra, còn có việc cần hắn đi làm. Ví dụ như gặp sư phụ một lần. Đúng rồi, còn có Quân Mạc Tà. Dạ, Mạc Tiên Sinh, nếu Mạc Tiên Sinh chọn được ngày, nhất định phải báo cho lão hữu. Hiên Viên Vô Kỳ không tức giận, cười nói. Yên tâm đi, sẽ không thiếu ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, vậy lão phu cáo từ. Hiên Viên Vô Kỳ cười khẽ, xoay người biến mất. Để muội đợi lâu rồi, Mạc phu nhân, chúng ta vào thôi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trang phục thoải mái trên người biến thành tây trang, hắn làm tư thế mời, nói với Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhếch miệng, kéo cà vạt của Mạc Phàm đi vào bên trong, đám tiểu vũ và nhân viên phục vụ theo sát phía sau. Ngoài cửa, Thiên Hạc, Lạp Văn nhìn đám Mạc Phàm đi vào, hối hận tới mức ruột sắp đứt rồi. Nhất là Thiên Hạc, ước gì có thể tát mình mấy cái. Nếu lúc trước bọn họ không đắc tội Mạc Phàm, đây tuyệt đối là cơ hội tạo quan hệ với Mạc Tiên Sinh. Lúc trước quan hệ giữa cô ta và Tiểu Tuyết rất tốt, chỉ cần cô ta mở miệng, trở thành phù dâu của Tiểu Tuyết và Mạc Phàm là chuyện không thành vấn đề. Hiện giờ cô ta muốn tham gia hôn lễ của Tiểu Tuyết đều đã không có tư cách. Hôn lễ định vào một tháng sau, vào đêm thất tịch, lúc Ngưu Lan và chức nữ gặp nhau. Địa điểm định ở Đông Hải, đình Hồ Tâm. Một tháng kế tiếp, Mạc Phàm gần như đều chuẩn bị chuyện hôn lễ. Không phải đi mua đồ cho hôn lễ, thì dành thời gian đi mua đồ dạo phố với cha mẹ, còn lại là dạo phố với Tiểu Vũ. Thỉnh thoảng dành ra chút thời gian, chỉ điểm võ đạo và y đạo cho mấy đồ đệ. Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo vì hôn lễ của hắn, đều không rời đi. Nam Cung Thanh thì khá hơn một chút, hòa mình vào trong người Mạc gia. Trương Thiên Bảo thì cầm Thiên Bảo toàn diện, cả ngày không nhìn thấy người, nhưng coi như là có thu hoạch, vậy mà tìm được một bản tổng chương thất truyền của đạo môn và một tỷ ấn, thu hoạch coi như không tệ. Đám người Riot, gia tộc Albert và một số ít gia tộc tham dự vào cửa địa ngục đều được A3 không tộc giải quyết. A3 không tộc ngoại trừ một số người ở lại truyền thụ kỹ thuật ra, những người còn lại đều được nhét vào trong một chiến hạm, rời khỏi địa cầu. Việc này Mạc Phàm không tham dự, nhưng không tránh khỏi mắt hắn. Bởi vì A3 không tộc rời đi, trên địa cầu bình an hiếm có. Nhưng Đông Hải càng ngày càng náo nhiệt hơn. Không chỉ mỗi đại thế lực Hoa Hạ tới, đợi tham dự hôn lễ của Mạc Phàm, những gia tộc cổ xưa trên thế giới cũng mang theo lễ vật quý, đến trước rất lâu. Trừ chuyện đó ra, những tu sĩ của Ngũ Lão, Tông Môn Ẩn Thế, Long Tổ Hoa Hạ, Thần Linh nước ngoài, Ma Pháp Sư, Tinh Linh, Quốc Vương đều xuất hiện. Nói ngắn gọn, cho dù là người thường thấy trên TV, hay là những nhân vật xuất hiện trong lịch sử và truyền thuyết, đều có thể nhìn thấy ở Đông Hải không tính là quá rộng lớn. Cho nên vốn chỉ tính dựng yến hội ở giữa hồ, không thể không mở rộng đến gần như bao trùm hơn nửa hồ, mới có thể chứa số khách tăng lên. Trận thế khổng lồ, ngay cả Liên Hợp Quốc họp cũng không thể so được. Trong biệt thự số 9 ở Vân Trung Thự, Mạc Phàm mặc lễ phục màu trắng, sau khi hắn trải qua thoát thai chi thể, cả người vốn có khí chất đặc thù, cộng thêm bộ quần áo này lại càng khiến hắn thêm anh tuấn tiêu sái. Nhưng nhìn cục diện náo nhiệt, trái lại hắn không quan tâm người tới, ánh mắt luôn nhìn về phía Tiểu Tuyết đã mặc áo cưới, trong lòng mãi mà không thể bình tĩnh. Hơn 500 năm, cuối cùng cũng tới ngày này. Tuy hắn ảo tưởng vô số lần cảnh tượng cưới được Tiểu Tuyết, nhưng thật sự đến ngày này, hắn lại có chút khẩn trương và bất an, giống như toàn bộ đều là giấc mộng. Làm sao vậy, đại soái ca, sắp thành thân rồi. Ngoài cửa, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới, cười hỏi. Không sao, chỉ hơi khát nước. Mạc Phàm cười nhạt, uống một ngụm nước. Vậy mà Mạc tiên sinh danh trấn địa cầu còn nói dối. Khẩn trương thì khẩn trương, còn sợ người ta biết sao, Lý Thi Vũ đặt tay lên vai Mạc Phàm, khinh bỉ nói. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, không phản bác. Hiện giờ, quả thật hắn hơi khẩn trương. Bọn họ mới nói vài câu, Hiên Viên Vô Kỳ mặc tây trang đi vào. Thân là người có quyền thế nhất Hoa Hạ trừ Mạc Phàm ra, ông ta là người chứng hôn cho Mạc Phàm và Tiểu Tuyết. Mạc tiên sinh, chuẩn bị thế nào rồi, lập tức bắt đầu ngay thôi. Hiên Viên Vô Kỳ cười hỏi. Hiên Viên gia gia, Tiểu Phàm hơi khẩn trương, Gia Gia nhanh truyền thụ ít kinh nghiệm cho Tiểu Phàm đi. Lý Thi Vũ cười nói. Hiên Viên Vô Kỳ mỉm cười. Giống như dự liệu được. Nếu là ta cũng khẩn trương, bởi vì có người như Mạc Tiên Sinh ở phía trên, không ai không khẩn trương. Mạc Tiên Sinh có gì phải khẩn trương, đêm nay không ai có thể ngăn được ngươi ông Bạch Tiểu Thư vào động phòng. Thực lực của Mạc Phàm đã cao nhất trên địa cầu, cho dù địa cầu hủy đi, hắn chưa chắc đã xảy ra chuyện. Ngay cả văn minh cao cấp, ở trước mặt Mạc Phàm đều để lại chiến hạm cút trở về, đã không có thứ gì có thể uy hiếp được Mạc Phàm. Cho dù một tháng trước thế lực tiền triều hoạt động rất thường xuyên, nhưng chỉ ở bên ngoài Hoa Hạ, trong vòng Hoa Hạ bọn họ không dám nhúng tay chút nào. Bởi vì có Mạc Phàm ở đây, Mạc Phàm muốn diệt bọn họ, có khả năng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Nạp Lan Trường Phong biết rõ điểm này, lúc này mới không dám duỗi tay về phía Hoa Hạ. Cho nên Mạc Phàm vốn không có gì phải khẩn trương. Hiên Viên lão gia tử nói rất đúng, chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm cười khẽ, gật đầu, đứng dậy nói. Quả thật hắn không có gì phải khẩn trương, hoàn toàn là mình lo lắng nhiều. Nhưng mà... Hắn mới nói xong, gợn sóng lóe lên trong hồ vũ trung, âm thanh hỗn loạn truyền từ hồ Định Tâm đến. Đại náo hôn lễ. Hiên Viên Vô Kỳ cũng là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, lại là người nắm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cả Đông Hải đều nằm trong bao trùm của thần thức ông ta. Động tĩnh vừa rồi ở hồ Định Tâm, chỉ trong chớp mắt đã lọt vào mắt ông ta. Ông ta nhíu mày, trong mắt lóe lên chút dị sắc, liền biến mất luôn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thi Vũ, Phỉ Phỉ, hai đứa nói chuyện với chú rể một lát, ta ra ngoài một phen. Hiên Viên Vô Kỳ nói. Dạ, Hiên Viên Gia Gia đi thông thả. Lý Thi Vũ nhu thuận nói. Ta đi với ngươi xem. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, nói. Nếu Hiên Viên Vô Kỳ thấy được chuyện ở Định Hồ Tâm, tất nhiên cũng không thể gạt hắn. Hôn lễ của hắn, hắn càng phải cẩn thận hơn những người khác. Phải biết rằng, đây là cơ hội hắn đợi hơn 500 năm mới có. Nếu chỉ là chút việc nhỏ, không cần Mạc Tiên Sinh ra tay, tự ta giải quyết được. Hiên Viên Vô Kỳ cười lấy lòng nói. Làm sao vậy, Tiểu Phàm? Lý Thi Vũ nhíu mày, tò mò hỏi. Hôn lễ của Mạc Phàm được tổ chức ở Đông Hải, cả Đông Hải đều được tu sĩ bảo hộ. Tháng này, gần như trên đường đi, đều có thể thấy một số tu sĩ bảo vệ trị an, có khi là Mạc gia, có Long Tổ, cũng có tông môn ẩn thế và hội Ngũ Lão. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm, Ngũ Lão, Ngao Thiên đều là cường giả ở Đông Hải, hôm nay còn có người dám tới gây chuyện. Không có gì, cùng đi xem đi, ở đây chỉ có khẩn trương. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hắn vung tay, mấy người biến mất khỏi phòng. Khi xuất hiện lần nữa, bọn họ đã tới Định Hồ Tâm. Bởi vì Định Hồ Tâm quá nhỏ, Mạc Phàm không chỉ dùng pháp thuật ngưng tụ thành thủy tinh dựng nơi bày trí yến hội, còn có 9 cây cầu nối thẳng tới Định Hồ Tâm. Những cây cầu và nơi đặt chân nhìn như thủy tinh, nhưng cá chép trong hồ có thể tự do bơi lội ở bên trong. Ngoài ra dưới ánh đèn, cả Định Hồ Tâm nhìn vô cùng rực rỡ. Lúc này không ít người đã nhập tọa, đợi bắt đầu hôn lễ. Nhưng giữa Định Hồ Tâm, một đám người bị đám A Hào vây lại, có mấy người còn bị ném vào trong nước, gợn sóng vừa rồi là vì những người này bị ném. Sao lại thế này, A Hào? Mạc Phàm nhìn A Hào, hỏi. Mạc tiên sinh, người này là ông chủ của Định Hồ Tâm, vừa rồi bỗng nhiên mang theo đám người nói Hồ Định Tâm không thể cho chúng ta thuê, bảo chúng ta rời đi, tìm nơi khác cử hành hôn lễ. A Hào thấy Mạc Phàm đến, do dự một lát mới nói. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên lam quang, nhìn về phía giữa, nhìn một nam tử trung niên đeo kính. Đầu trọc. Ông chủ Hồ Định Tâm là người của gia tộc nổi tiếng Giang Nam, nếu không cũng không có khả năng chiếm lấy Hồ Định Tâm. Nhưng lúc trước người này đồng ý rồi, bỗng nhiên lúc này mới bảo bọn họ rời đi. Ánh mắt hắn đảo qua nam tử này, lập tức khôi phục như thường. Trên người nam tử này không có dao động pháp lực, không phải bị người ta khống chế. Nhưng thần hồn của ông ta dao động rất mạnh, trái lại như mới trải qua sợ hãi. A Hào, mang toàn bộ bọn họ đi đi. Hiên Viên Vô Kỳ thấy Mạc Phàm không nói lời nào, nói thẳng. Hôm nay là ngày đại hỷ của Mạc Phàm, trên người người này chắc chắn có vấn đề. Nhưng cho dù là tình huống gì, vậy mà bảo Mạc Phàm đổi địa điểm, đó là chuyện không có khả năng, mang người này đi luôn thì hơn, sau đó lại điều tra thêm cũng không muộn. Tóm lại, hôn lễ của Mạc Phàm không thể xảy ra vấn đề gì. Dạ. A Hào gật đầu, muốn dẫn người đi. Người kia thấy A Hào đi tới, sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng. Mạc tiên sinh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, ta không có biện pháp so được với ngươi, nhưng Hồ Định Tâm là của ta, chỗ của ta do ta quyết định, ngươi làm như vậy, ngươi không thấy mình sai sao? Mạc Phàm không trả lời câu hỏi này không quan trọng đối với hắn. Có người đứng sau uy hiếp ngươi đúng không? Nói cho ta biết, ta có thể giải quyết giúp ngươi. Người này tạm thời thay đổi chủ ý, không quan tâm nguy hiểm mất mạng muốn từ chối hắn làm hôn lễ ở đây, nếu không bị người ta dùng pháp thuật khống chế, thì bị người ta áp chế. Hắn vừa quét một vòng, không tìm được khí tức nguy hiểm nào. Nhưng như vậy mới là nguy hiểm lớn nhất. Có khả năng người tới, càng thêm nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được. Trong số người hắn đắc tội ở tu chân giới, ngoại trừ Mạnh Sư Huynh và Vô Huyền Sư Bá ra, thì là Ngạo Nhật Sơn Tông. Sẽ là ai tới đây? Đại náo hôn lễ của hắn. Mạc tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói gì, ta chỉ muốn ở với vợ của mình, cho nên bỗng nhiên không muốn cho Mạc tiên sinh thuê nơi này, cho nên mong Mạc tiên sinh rời đi, nếu không sẽ chỉ khiến hôn lễ của Mạc tiên sinh không thoải mái. Nam tử kia vô cùng bi thương, kiên quyết nói. Nam tử này mới nói xong, không ít người xung quanh lập tức nhìn lại, bàn tán xôn xao. Sao lại thế này, chuyện của Mạc tiên sinh, vậy mà còn có người tới quấy rối. Người này bị sao vậy, không muốn sống nữa sao? Mạc Phàm nhìn không nhiều tuổi, nhưng người chết trên tay hắn có thể nói là nhiều hơn bất luận kẻ nào ngồi đây. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, có thể giết chết ông ta. Mạc tiên sinh, cứ đưa tên này đi thôi, không cần thiết phải nhiều lời làm gì, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chuyện sau đó, ta sẽ điều tra. Hiên Viên Vô Kỵ nói với Mạc Phàm. Nhiều người ở đây như vậy, bắt mấy người này trước để tránh gây hỗn loạn. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, trong mắt Mạc Phàm hiện lên nghiêm túc, nói. Trong mắt Hiên Viên Vô Kỵ lóe lên dị sắc, ý niệm vừa động, muốn dùng Sơn Hà chi lực của Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng lông mày ông ta nhíu chặt lại. Cho dù là cả Hồ Định Tâm, ông ta cũng có thể di chuyển đi. Nhưng mấy người này, vậy mà ông ta không có biện pháp di chuyển đám người đi. Chuyện như vậy, chưa bao giờ từng xảy ra. A Hào, dẫn bọn họ đi. Trong lòng Hiên Viên Vô Kỵ thầm kêu không hay rồi, nói với A Hào. A Hào liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm khẽ gật đầu, lúc này A Hào mới dẫn người đi. Nhưng mà, giống như mấy người vừa rơi xuống nước, A Hào vừa đến bên cạnh người kia, bỗng nhiên kình khí phóng thích ra. A Hào vốn đã đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng vẫn bay về phía sau. Nhưng anh ta chỉ quay vòng trong không trung, liền ổn định thân hình, vững vàng hạ xuống. Lần này, sắc mặt không ít người xung quanh lập tức thay đổi. Đây là tình huống gì thế? Có người đại náo hôn lễ của Mạc tiên sinh sao? Vừa rồi bọn họ còn không hiểu, nhưng hiện giờ đã hiểu. Không chỉ có người nháo hôn lễ của Mạc Phàm, còn là người không đơn giản, nếu không sẽ không phải như thế này. Giữa mọi người, Mạc Phàm nhìn dao động trên người người kia, đôi mắt hắn hơi nheo lại, sắc bén tỏa từ trong mắt hắn ra. Nếu đã đến đây rồi, thì xuất hiện đi. Thiên Tâm Cung. Vừa rồi hắn không nhìn ra dao động linh khí trên người người này, nhưng nếu vừa rồi hắn còn không nhìn ra, vậy thì thật sự sai lầm rồi. Giọng nói mới vang lên, không ít người ở xung quanh lập tức nhìn bốn phía. Kẻ nào? Mau ra đây. A Hào trầm giọng nói. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, lập tức đi về phía nam tử trung niên, một tay đặt lên vai ông ta. Mạc Phàm vừa đến bên cạnh ông ta, cơ thể nam tử kia lập tức run rẩy, giống như bị điện giật. Mạc tiên sinh, ta cũng không muốn làm vậy, nhưng mà... Nam tử này không còn bộ dạng như vừa rồi, vội vàng năn nỉ. Tất nhiên là ông ta biết thực lực của Mạc Phàm. Cho dù cho ông ta 800 vạn lá gan, ông ta cũng không dám quấy rầy hôn lễ của Mạc Phàm. Nhưng một nhà già trẻ của ông ta đều ở trong tay người kia, ông ta không thể không làm vậy. Nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi có thể rời đi, người nhà của ngươi chắc chắn cũng không có chuyện gì. Tay hắn vừa động, nam tử trung niên kia trực tiếp biến mất không thấy. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm lập tức đi về phía cái bàn chỉ có một người ngồi. Không ít người nhìn theo Mạc Phàm, chỉ thấy một nữ tử tóc dài mặc tây trang đang ngồi ở chỗ đó, tự uống một mình. Cô gái này không nhiều tuổi lắm. Không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nhìn tây trang và bóng lưng của nữ nhân này là biết cực phẩm trong cực phẩm. Cô gái này là ai thế? Không ít người tò mò hỏi. Chưa từng gặp bao giờ. Mạc Phàm đi tới bàn cô gái kia, ngồi đối diện cô gái này. Người của Thiên Tâm Cung, vậy mà tới một nơi như Phàm Tinh, có chuyện gì sao? Mạc Phàm bưng chén trà ở phía trước như sớm đã chuẩn bị xong, uống một ngụm hỏi. Trên tu chân giới, dưới tiên giới có tam trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên ở Thiên Đạo Cung, đệ nhị trọng thiên ở Thiên Tâm Cung. Thiên Đạo Cung thay trời hành đạo, Phàm là người làm trái thiên đạo. Đều bị Thiên Đạo Cung sát hại. Thiên Tâm Cung là tu thiên chi tâm, người của Thiên Tâm Cung rất ít xuất hiện, gần như đều là nữ. Không chỉ không thể kết hôn, cũng không thể có bất luận tạp niệm gì. Cứ cách một đoạn thời gian, Thiên Tâm Cung đều tìm một số người thuần khiết tiến vào Thiên Tâm Cung, những người thánh khiết nhất, tốt nhất sẽ hòa vào một khối với Thiên Tâm, trở thành một phần của Thiên Tâm. Như vậy chỉ là một loại hiến tế mà thôi. Người của Thiên Tâm Cung không thường thấy ở tu chân giới, lại xuất hiện ở trong hôn lễ của hắn, thật sự hơi kỳ lạ. Ngươi cảm thấy người của Thiên Tâm Cung bọn ta xuất hiện ở đây là để làm gì? Nữ tử kia khẽ nâng mắt phượng, sắc bén bắn ra bốn phía, nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu tiên tử đã tới đây, hoan nghênh ngươi tham gia hôn lễ của ta, nơi này không có người các ngươi cần. Mạc Phàm đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Người của Thiên Tâm Cung đã đến, chắc chắn là tới lượng người mang về Thiên Tâm Cung. Nữ tử này tới ngăn cản hôn lễ của hắn, Thiên Tâm Cung muốn lựa chọn người đã quá rõ ràng rồi. Có hay không không phải ngươi định đoạt, người của Thiên Tâm Cung bọn ta nói mới được tính, nhưng không thể không nói, chỗ của ngươi, đúng là khiến ta vô cùng bất ngờ. Thậm chí có nhiều người phù hợp với Thiên Tâm Cung bọn ta như vậy. Nữ tử kia khẽ vung tay lên. Trong không trung lập tức xuất hiện hình ảnh vài người, người đầu tiên là Tiểu Tuyết mặc váy cưới, sau đó là Tiểu Vũ, kế tiếp là Dạ Tình, sau đó là Tiểu Ngọc, Chu Hiệt và Tiểu Khương Nguyệt, cuối cùng là Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ. Người này từng bị người ta hiến tế, linh hồn không được đầy đủ, những người khác đều có thể mang đi. Nữ tử khẽ búng về phía ảnh Dạ Tình, Dạ Tình biến mất trong hình ảnh. Ta chỉ cần mang một người, lựa chọn tốt nhất là vị hôn thê của ngươi. Hơn nữa chuyện này là Ngạo Nhật Sơn Tông tiến cử với bọn ta. Thiên Tâm Cung bọn ta nhìn trúng đã lâu, trên cơ thể cô ta còn có ấn ký của Thiên Tâm Cung bọn ta, hẳn là ngươi còn chưa nhận ra được đúng không? Nữ tử lại nói. Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt lại rét lạnh hơn vài phần. Hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết, áo cưới lập tức bị xuyên qua, lộ ra phần lưng trắng nõn của Tiểu Tuyết. Trên lưng, cô... Một ấn ký như hình hoa sen không biết xuất hiện từ lúc nào. Ấn ký này không phải thứ gì khác, đúng là thiên tâm ấn của Thiên Tâm Cung. Một khi ấn ký này được lưu lại, thì có ý nghĩa là người của Thiên Tâm Cung. Trên người Tiểu Tuyết, vậy mà có thứ này. Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm nhíu mày, trầm giọng nói. Xem ra Ngạo Nhật Sơn Tông đã sớm có chuẩn bị, một khi Tiểu Tuyết rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ xuất hiện ấn ký này. Ngươi thấy được là được rồi, cho nên hôn lễ của ngươi không thể tiếp tục, kết thúc đi. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Mạc Phàm thu sắc bén trong mắt lại, hắn giơ tay lấy chén trà rót cho mình một chén. Bách thảo trà của Thiên Tâm Cung, không phải lúc nào cũng có thể uống được. Xin hỏi tên tiên tử là gì? Mạc Phàm hỏi. Băng Giác. Nữ tử thản nhiên nói. Băng Giác tiên tử tới một mình à? Xem ra ngươi còn muốn tiếp tục cử hành hôn lễ, không muốn đưa người cho ta. Vẻ mặt Băng Giác lạnh nhạt. Hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ giao vợ ta cho ngươi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thể chất của đám Tiểu Tuyết, hắn biết rõ. Nhưng hắn biết rõ kết cục sau khi tiến vào Thiên Tâm Cung hơn, đó chính là bị hiến tế cho Thiên Tâm. Cho dù không bị hiến tế, sau khi trải qua lễ rửa tội, cũng sẽ không là người trước kia. Lúc trước có một đại tu nghèo túng, con gái bị mang vào Thiên Tâm Cung. Đổi tu kia trải qua khổ tu, thành người có thực lực phi phàm. Sau này lấy điều kiện gia nhập Thiên Tâm Cung, chuộc con gái của mình về. nhưng sau khi trở ra, con gái của người đó như thay đổi thành người khác. Sau này người này mời hắn tới chữa trị cho con gái của mình. Sau khi hắn xem qua liền đưa ra kết luận, cô gái trải qua lễ rửa tội, cơ thể vẫn là cơ thể ban đầu, nhưng linh hồn không phải của con gái đại tu kia. Linh hồn lúc trước giống như được tẩy trừ, còn bị những vật khác thêm vào. Cho nên một khi tiến vào Thiên Tâm Cung, người đi vào sau khi đi ra sẽ không còn là người trước đây. Cho dù hắn không thành thân với Tiểu Tuyết, cũng sẽ không để đám Tiểu Tuyết đến Thiên Tâm Cung. Cho dù hắn đến Thiên Tâm Cung, cũng sẽ không làm vậy. Thiên Tâm Cung không có người từng kết hôn, người đến Thiên Tâm Cung, hẳn là biết rõ. Vẻ mặt Băng Giác bình tĩnh, nói. Lúc trước ta làm gì ở tu chân giới? Hẳn là ngươi không phải không biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi đứng đầu đại bỉ, lại bắn chết Ngạo Nhật thập tử, tên tuổi của hắn đủ truyền vào Thiên Tâm Cung. Nếu Băng Giác cố chấp muốn mang một người rời khỏi địa cầu, hắn không ngại lưu Băng Giác lại. Thiên Tâm Cung giống như Thiên Đạo Cung, rất nhiều tông môn không dám động vào, nhưng Y Tiên Bất Tử hắn cũng không phải thịt cá, có thể để Thiên Tâm Cung tùy tiện xâu xé. Ý của ngươi là, muốn ngăn cản Thiên Tâm Cung bọn ta dẫn người rời đi. Băng Giác cũng không bất ngờ nói. Chuyện Mạc Phàm đã tạo ra động tĩnh rất lớn ở tu chân giới. Tuy Thiên Tâm Cung không màng thế sự, nhưng cô ta vẫn biết. Ân oán tình cừu, ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi không thể mang được ai đi. Hôm nay là hôn lễ của ta, nếu tiên tử muốn uống chén rượu mừng ta hoan nghênh, nếu không ta chỉ có thể dành ra chút thời gian, giải quyết Băng Giác tiên tử trước. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong giọng nói lạnh lùng, đều là không thể không nghe theo. Ngươi được không? Băng Giác hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện trên mặt cô ta. Khi nói chuyện, một ấn ký hình hoa sen xuất hiện ở chỗ mi tâm cô ta, khí tức lạnh lẽo tỏa từ người cô ta ra bốn phía. Được hay không phải thử mới biết. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang. Thản nhiên nói. Thiên Đạo Cung và Thiên Tâm Cung có thể thoải mái trong không gian, nói cách khác, địa cầu chỉ có thể chịu được lực lượng của Nguyên Anh Kỳ, vượt qua địa cầu sẽ nổ mạnh. Nhưng người của Thiên Tâm Cung có thể tùy tiện sử dụng lực lượng của mình, thực lực của Băng Giác tiên tử này ở trên hắn. Nếu không, không có khả năng thoát khỏi cảm ứng của hắn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không được. Ở đây có quá nhiều người, chúng ta đổi nơi đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nói. Hôn lễ hôm nay nhất định sẽ không thuận lợi, nếu không giải quyết được Băng Giác tiên tử. Có khả năng Tiểu Tuyết hoặc những người khác bị mang đi. Chỉ là nơi hai bọn họ ra tay, không thể ở đây. Nếu không có khả năng cả Giang Nam sẽ bị hủy. Không hổ là người đứng đầu đại bỉ, người chặn đại môn của Ngạo Nhật Sơn Tông, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám ngăn cản Thiên Tâm Cung bọn ta làm việc. Băng Giác khẽ nâng mí mắt, nói. Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt cô ta vẫn là lãnh khốc, không có một chút gợn sóng. Người như vậy có rất nhiều, hàng năm đều tồn tại, nhưng phần lớn không chết thì chịu thua. Mạc Phàm không có gì đặc biệt, rất nhanh sẽ nằm trong đám người này. Mạc Phàm không trả lời, lấy vũ quan bàn phong ấn Tiểu Vũ lúc trước ra, để mấy khối tinh thạch vào bên trong, ném lên không trung, một vùng hào quang hạ xuống. Dưới hào quang, toàn bộ lập tức chậm lại. Không còn nhiều thời gian là cử hành hôn lễ, biến thời gian chậm một chút, hắn cần giải quyết Băng Giác tiên tử này trước đã. Vũ quan bàn phát huy tác dụng, Trương Thiên Bảo và Nam Cung Thanh lập tức cảm nhận được. Trương Thiên Bảo là cao thủ hóa thần kỳ, áp chế thực lực, nhưng cảm ứng được biến hóa cũng không khó. Thiên mệnh huyền thuật của Nam Cung Thanh vốn liên quan tới thời gian, cô cũng lập tức nhận ra được. Trên người hai người chớp lóe hào quang, đến bên cạnh Mạc Phàm. Thiên Tâm Cung. Hai người nhìn thấy Băng Giác tiên tử, gần như nói cùng lúc. Một khi người của Thiên Tâm Cung và Thiên Đạo Cung phóng thích khí tức thiên đạo đặc biệt kia rất dễ phân biệt. Sư thúc, người thông đồng với mỹ nữ của Thiên Tâm Cung từ khi nào thế? Trương Thiên Bảo hỏi. Nếu Mạc Phàm không thông đồng với tiên tử này đã không tới hôn lễ của Mạc Phàm gây sự. Chắc chắn là Mạc Phàm làm lớn bụng đối phương, còn vứt bỏ đối phương nữa. Chuyện này ta cũng rất muốn biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Băng Giác tiên tử tới địa cầu, sớm không ra tay, muộn không ra tay, lại cứ tới lúc hắn làm hôn lễ muốn phá hoại, không phải là trùng hợp. Nhưng hắn cũng không biết vì sao. Kiếp trước hắn có tiếp xúc với người của Thiên Tâm Cung, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Băng Giác tiên tử. Chẳng lẽ sư thúc không làm cô ta lớn bụng, sau đó quăng cô ta đi à? Sư thúc nghĩ lại xem, một đời này không có, có phải kiếp trước không? Trương Thiên Bảo cảm thấy khó hiểu nói. Một đời này không có, kiếp trước, người tính giúp ta thử xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Thiên Bảo một cái. Nói. Ta không tính được, hay là để Thanh Tỷ tính toán cho? Trương Thiên Bảo cười đê tiện nói. Chuyện về Mạc Phàm anh ta biết một chút, không coi được mệnh của Mạc Phàm, coi số mệnh cho Mạc Phàm, tương đương là muốn chết. Không cần coi, tiên tử này không liên quan tới Mạc Sư Huynh, nhưng có chút liên quan tới Vô Phong Sư Thúc, cô ta là đồ đệ của Hàn Nguyệt tiên tử. Nam Cung Thanh nói. Lúc Vô Phong Sư Thúc còn trẻ, là Bạch Mã Hoàng tử trong cảm nhận của không ít tiên tử. Lúc ấy Hàn Nguyệt tiên tử còn chưa là người của Thiên Tâm Cung, là một trong số đó. Bà ta vốn là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Vong Tình Cung. Vốn tiền độ vô lượng, nhưng sau khi gặp Vô Phong Sư Thúc, lại động tâm, yêu Vô Phong. Tu luyện công pháp Thái Thượng Vong Tình, một khi động tình gần như tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hàn Nguyệt tiên tử không thèm để ý, vẫn khổ sở theo đuổi Vô Phong như cũ. Nhưng Vô Phong yêu tha thiết sư muội Thanh Mai Trúc Mã của mình. Sau này chuyện ma chủ xảy ra, vợ của ông trúng thất sinh thất thế chú. Hàn Nguyệt tiên tử vốn tưởng rằng là cơ hội của bà ta, còn giúp Vô Phong giết chết ma chủ. Nhưng Hàn Nguyệt tiên tử nghĩ sai rồi, Vô Phong vẫn lựa chọn vợ mình như cũ. Sau chuyện này, Hàn Nguyệt tiên tử tẩu hỏa nhập ma. Công pháp của Thái Thượng Vong Tình Cung bị phế toàn bộ. Vô Phong sư thúc bảo vệ được tính mạng của Hàn Nguyệt tiên tử, nhưng khiến Hàn Nguyệt tiên tử chết tâm. Hàn Nguyệt tiên tử tỉnh lại liền gia nhập Thiên Tâm Cung, lấy trí nhớ của mình làm điều kiện, trở thành tiên tử của Thiên Tâm Cung, sau này không đội trời chung với Vô Phong sư thúc. Băng Giác này là đại đồ đệ của Hàn Nguyệt, tuy Mạc Phàm không phải đồ đệ của Vô Phong sư thúc, nhưng có quan hệ rất tốt với Vô Phong. Quan trọng hơn là, Mạc Phàm cung cấp biện pháp chữa khỏi cho vợ Vô Phong sư thúc. E rằng vì chuyện này, Mạc Phàm cũng bị Hàn Nguyệt tiên tử ghi hận. Đồ đệ của Hàn Nguyệt tiên tử sao? Nghe thấy lời Nam Cung Thanh nói, Mạc Phàm lập tức nhíu mày, sau đó thoải mái hơn. Vậy thì chẳng trách. Trái lại hắn có biết Hàn Nguyệt tiên tử, chỉ là chưa từng gặp, cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Ế á á ập trước lúc hắn giúp Vô Phong sư thúc chữa khỏi cho vợ, Vô Phong sư thúc từng nói, bảo hắn cẩn thận Hàn Nguyệt tiên tử một chút. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền xảy ra chuyện, không đợi được tới lúc Hàn Nguyệt tiên tử gây sự với hắn, nhưng hắn biết Hàn Nguyệt tiên tử. Nếu Nam Cung Thanh không nhắc tới người này, hắn cũng không nhớ được. Nếu Băng Giác tiên tử là đồ đệ của Hàn Nguyệt tiên tử, Băng Giác thật sự có lý do làm như vậy, ra tay lúc hôn lễ của hắn sắp bắt đầu. Người Nam Cung gia, ngươi biết nhiều chuyện thật. Băng Giác lạnh lùng liếc Nam Cung Thanh một cái, nói. Đa tạ Băng Giác tiên tử khích lệ. Nam Cung Thanh không e sợ, cười khẽ nói. Xem ra các ngươi thật sự cảm thấy hôn lễ còn cử hành được tiếp. Băng Giác tiên tử thản nhiên nói. Tiên tử, có chuyện từ từ nói, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Trương Thiên Bảo cười cợt nhã nói. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, ra quét gần đó. Mạc Phàm, đừng tìm nữa, ngươi không tìm thấy được đâu. Sư muội ta không ở địa cầu, muội ấy ở bên ngoài, đêm thất tịch các ngươi chỉ có thể gặp mặt lần cuối, sau đó trọn đời cách xa nhau, không kết hôn được, hôm nay các ngươi kết hôn cũng được, trừ phi tinh cầu này vĩnh viễn không tồn tại, hoặc để ta mang đi một người khác, gia nhập Thiên Tâm Cung bọn ta. Băng Giáp tiên tử cười mỉa nói. Cô ta mới nói xong, vừa rồi nhiệt độ xung quanh còn ổn, lập tức giảm đi không ít, bầu trời cũng tối sầm lại rất nhiều, giống như đêm đen tới. Biện pháp vẹn toàn. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, vội vàng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, giữa mặt trời và địa cầu, một tiên tử mặc cung trang màu trắng của Thiên Tâm Cung vẻ mặt lãnh khốc đứng trong vũ trụ. Tiên tử này vươn tay ra, viêm dương chi lực trên mặt trời lập tức bị rút đi, tụ tập vào trong tay bà ta. Lực lượng của mặt trời bị rút đi, quang mang của mặt trời mất đi rất nhiều. Không lâu sau, Một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay bà ta, chuẩn bị ném về phía địa cầu bất cứ lúc nào. Nhìn thấy tiên tử này, sắc bén trong mắt Mạc Phàm lại dày đặc hơn nhiều. Ném thứ như vậy tới, địa cầu không chỉ bị đâm thủng, còn có thể bùng nổ ra. Hắn vốn yếu hơn băng giác tiên tử một chút, bí pháp hắn dùng để bắn chết ngạo nhật thập tử lúc trước không thể sử dụng ở địa cầu. Hiện giờ lại xuất hiện người có tính uy hiếp đối với địa cầu, tình cảnh của hắn lại kém đi nhiều. Sắc mặt Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo lập tức khó coi, một băng giác tiên tử đã đủ phiền phức, hiện giờ lại có thêm một người. Hai người nhất nội nhất ngoại, gần như có thể nói là hạn chế bọn họ chặt chẽ. Hàn Nguyệt tiên tử được lắm, vì đối phó sư thúc ta. Vậy mà lấy người ở một tinh cầu tới áp chế. Mạc Phàm trầm giọng nói. Hắn vốn không có hảo cảm đối với Thiên Đạo Cung và Thiên Tâm Cung, Hàn Nguyệt tiên tử phá hoại hôn lễ của hắn, hắn không có ý kiến gì, ân oán tình cừu luôn là như vậy. Nhưng dùng người địa cầu ép buộc, chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận. Một phàm tinh do Thiên Tâm lưu lạc mà thôi, bọn ta diệt, thì thế nào? Băng giác tiên tử nói với vẻ khinh thường. Phàm là thế lực đối đầu với Thiên Tâm Cung, phần lớn đều có kết cục này. Đừng nói là một phàm tinh, những bảo tinh ở tu chân giới cũng như vậy. Tinh cầu như vậy. Bọn họ hủy diệt không biết bao nhiêu rồi. Cho nên ngươi đừng lấy những thứ vô dụng trói buộc Thiên Tâm Cung bọn ta, Thiên Tâm Cung bọn ta cả đời tu đạo hướng về Thiên Tâm, những chuyện khác đều không liên quan tới bọn ta, nếu ngươi còn muốn tiếp tục cử hành hôn lễ, trong em gái, hồng nhan tri kỷ và đồ đệ của ngươi, tự ngươi chọn một người giao cho bọn ta, ngươi có thể tiếp tục cử hành hôn lễ của mình. Băng giác tiên tử lạnh lùng nói. Quả thật không phải cô ta mới tới địa cầu, cô ta gần như theo Mạc Phàm tới đây. Thấy được Mạc Phàm hủy diệt cửa địa ngục, nhìn Mạc Phàm dùng linh hạm diệt chiến hạm của A-3 không tộc. Đồng thời, cô ta cũng tra hết những người quanh Mạc Phàm. Tiên tử, Thiên Tâm Cung các ngươi có nam tu hay không, ngươi thấy ta thế nào? Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm không nói lời nào, thì hỏi. Ngươi có khí vận trên người, nếu ngươi muốn trở thành thiên tịnh chi đồng của Thiên Tâm Cung, ta có thể mang ngươi vào. Băng giác tiên tử không tức giận, liếc mắt nhìn Trương Thiên Bảo một cái nói. Thiên Tâm Cung không phải không có nam tu, chỉ là những nam tu này đều là thiên tịnh chi đồng. Thiên tịnh chi đồng. Trương Thiên Bảo liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, quyết định câm miệng. Anh ta có biết thiên tịnh chi đồng? Thiên tịnh là lục căn thanh tịnh, ngũ căn thì không nói, căn thứ sáu là gốc rễ. Anh ta không biết có phải thật sự dùng đao mổ hay không, nhưng thiên tịnh chi đồng gần như đều không có phương diện dục vọng. Anh ta ngay cả tay con gái đều chưa từng sờ qua, Trương gia bọn họ còn trông cậy vào anh ta nối dõi tông đường nữa. Tiên tử, ngươi thấy ta thế nào, thả bọn họ, ta đi cùng ngươi. Nam Cung Thanh cười hỏi. Cô vốn là người sắp chết, gặp Mạc Phàm mới kéo dài được tính mạng. Nếu băng giác tiên tử muốn mang một người đi, mới bằng lòng bỏ qua, vậy cô đi theo băng giác tiên tử thì hơn. Nam Cung cô nương. Nếu trên người ngươi không có thứ vi phạm thiên đạo, trái lại ta có thể mang ngươi đi, nhưng mà bây giờ, ngươi đi sẽ khiến thiên tâm không tịnh. Băng giác tiên tử nói. Chuyện này. Nam Cung Thanh nhíu mày, không biết phải nói gì. Tất nhiên là cô biết băng giác tiên tử nói gì, là tạo hóa chúng sinh ấn trên người cô. Có thứ này, không chỉ bị thiên đạo bài xích, thiên tâm cũng không chứa. Mạc Phàm, ngươi có nhiều lựa chọn như vậy, chẳng lẽ từ bỏ một người khó với ngươi đến vậy sao? Băng giác tiên tử cười mỉa nói. Cô ta đã đưa ra danh sách rồi, luôn luôn có trước sau. Mạc Phàm chỉ cần từ bỏ người cuối cùng là có thể tiếp tục hôn lễ. Làm như vậy, đơn giản là ít một người tham dự hôn lễ, không tính là có chuyện gì. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Băng giác tiên tử, loại người trải qua lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung như các ngươi, thì không có biện pháp lĩnh hội độ khó của vấn đề này đâu. Người trong Thiên Tâm Cung, sau khi trải qua lễ rửa tội chỉ biết làm việc dựa theo quy tắc riêng, không khác người mấy là bao. Ở trong mắt bọn họ chỉ cần phân ra người trước người sau là được, từ bỏ người cuối cùng là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng cho dù là Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, chị họ, hay là mấy người không có quan hệ huyết thống với hắn, chỉ là đồ đệ hoặc bạn của hắn, nhưng những người này đều rất tốt với hắn. Phàm là bất luận ai trong bọn họ xảy ra chuyện, hắn đều liều mạng bảo vệ. Bảo hắn từ bỏ một người trong đó, đều gần như bảo hắn từ bỏ Tiểu Tuyết, là chuyện không có khả năng. Ngươi đã không chọn, vậy ta chọn giúp ngươi được rồi, đêm nay, ta sẽ mang người có thiên tâm ấn rời đi, ta có thể cho ngươi thời gian chào tạm biệt, nếu tạm biệt qua đi, ta còn chưa dẫn được người rời đi, tinh cầu này chỉ có thể bị hủy diệt. Băng Giác tiên tử cười lạnh lùng. Nói. Đây vốn là mệnh lệnh của sư phụ cô ta dựa vào quy củ của thiên tâm cung, mới cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn. Nếu Mạc Phàm không muốn lựa chọn, vậy thì đừng chọn nữa, dựa theo ý nguyện của sư phụ cô ta là được. Băng Giác tiên tử mới nói xong, sắc mặt Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo thay đổi theo. Một bên là cả địa cầu, một bên là người yêu của mình. Đối diện Băng Giác tiên tử, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Giác tiên tử. Muốn thay đổi mọi chuyện rất khó, hắn vốn sắp thành công rồi, sắp kết hôn với Tiểu Tuyết, nhưng trong quá trình này lại có thiên tâm cung chen vào. Hắn mới bưng chén trà bách thảo trà lên, cười bất đắc dĩ, uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó đứng dậy. Không cần ngươi chọn giúp ta, ta tự mình lựa chọn, ta muốn vợ của ta, cũng cần địa cầu. Hửng. Băng Giác tiên tử nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên dị sắc. Nhưng chỉ trong phút chốc, dị sắc này biến mất không thấy. Lựa chọn này của Mạc Phàm không hề tồn tại, nhưng cô ta rất muốn nhìn xem, một tu sĩ nguyên anh kỳ như Mạc Phàm có thể làm được gì. Mạc Phàm không thể phóng thích tất cả thực lực, chắc chắn không dám ra tay với cô ta ở địa cầu, cũng không thể, bởi vì bên ngoài địa cầu còn có sư muội của cô ta nữa. Đã đến nước này, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Trương Thiên Bảo và Nam Cung Thanh cũng sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Sư thúc, người muốn làm gì thế? Trương Thiên Bảo nuốt nước bọt, hỏi. Làm một số việc có thể làm. Mạc Phàm cười nhạt nói.